Yêu Long Cổ Đế, chương 446, chim vì ăn mà vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ, biết rõ đánh không lại ta, nhưng như cũ không đi, xem ra trên người của ta, là có cái gì nhường ngươi vô cùng nghĩ muốn có được đồ vật cũng hoặc là nói ngươi muốn mạng của ta. Chấm, Tô Hàn mắt sáng lên, giờ phút này hắn trên mặt loại kia mỉm cười cùng lạnh nhạt toàn bộ biến mất, có kinh người băng lãnh cùng lạnh lẽo trộn lẫn sát cơ ngập trời, bỗng nhiên lộ ra. Càng là tại đây sát cơ lộ ra một cái chớp mắt, Tô Hàn trong cơ thể cái kia quả thứ 6 long đan cũng là tốc độ cao vận chuyển lại. Tại đây loại vận chuyển phía dưới, bàng bạc khí tức như là cuồn cuộn giang hà, phô thiên cái địa tựa như tạo thành một cơn bão táp thẳng đến Vương Nguyên nơi này cuốn tới. Vương Nguyên sắc mặt đại biến, ngươi lại vẫn có thể tăng lên, ngươi đến cùng có hết hay không? Ngươi không phải long đan cảnh đỉnh phong, loại khí tức này tuyệt đối không phải long đan cảnh đỉnh phong. Hắn rõ ràng cảm nhận được giờ này khắc này, Tô Hàn thân bên trên chỗ phát ra khí tức đối với hắn cái này long thần cảnh trung kỳ tới nói, hoàn toàn liền là một loại nghiền ép. Lần đầu tiên thời điểm, hắn không để vào mắt, lần thứ hai thời điểm, hắn tuy nói hơi ngưng trọng nhưng vẫn không có quan tâm. Lần thứ ba thời điểm, này khí tức đã cùng hắn cân bằng. Lần thứ tư thời điểm, hắn thi triển tiêu tan trưởng, nhưng cũng vẫn như cũ là cùng Tô Hàn chiến cái ngang tay. Lần thứ năm thời điểm, Vương Nguyên đã biết chính mình không địch lại, nhưng hắn không muốn đi, hắn có bảo mệnh đồ vật trong lòng mang theo may mắn, muốn nhìn một chút đến cùng có thể không thể giết Tô Hàn, cầm tới cái kia một vạn linh thạch ban thưởng. Bây giờ, đây là lần thứ sáu, mà này lần thứ sáu tựa như là một đứa bé con trực tiếp trưởng thành là người trưởng thành, loại kia tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải Vương Nguyên có khả năng tưởng tượng. Cái kia trước đó khinh thường, cân bằng, không địch lại, tại lúc này, toàn bộ đều tạo thành một cỗ quét ngang, một cỗ nghiền ép, một cỗ bẻ gãy nghiền nát. Thậm chí tại đây một cái chớp mắt, Vương Nguyên chính mình cũng biết, chính mình cái kia cái gọi là tiêu tan trưởng, còn có thân bên trên này số đạo phòng ngự, khẳng định đều không dùng. Người này yêu nghiệt, Vương Nguyên trong lòng gào thét, tu vi của hắn, rõ ràng liền là long đan cảnh đỉnh phong, ta không có khả năng nhìn lầm, nhưng hắn bản thân thực lực nhưng vì sao sẽ như thế mạnh. Trong lòng nghĩ thời điểm, bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, lấy ra một chiếc nhẫn. Quảng cáo, cái kia chiếc nhẫn tại lúc này phóng to, lại biến thành một cái đen kịt cửa hang, hắn bên trên có vô tận ánh đen tại xoay chậm chậm giống như là gợn sóng, nổi lên tràn ngập. Nhanh lên nữa. Vương Nguyên trong lòng lo lắng, vật này có khả năng truyền tống, hắn đã tại thần dược sơn lối vào chỗ lưu lại một cái điểm truyền tống, chỉ cần hắn bước vào này trong hắc động liền sẽ lập tức ra hiện ra tại đó. Mà lại, Vương Nguyên đã từng còn khảo nghiệm qua, vật này xa nhất truyền tống khoảng cách vậy mà có khả năng trực tiếp theo Long Võ Đại Lục Đông Vực truyền tống đến Long Võ Đại Lục Trung Vực. Hắn vì khảo thí, hao tốn thời gian mấy chục năm theo Đông Vực chạy tới Trung Vực, sau cùng chỉ là hao tốn một cái chớp mắt liền lại từ đó vực về tới Đông Vực. Này là tuyệt đối chí bảo, Vương Nguyên vô cùng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn mới dám tiến vào như thế sâu địa phương, mới dám tại biết rõ, không địch lại Tô Hàn dưới tình huống, còn muốn kiên trì tại đây bên trong tiêu hao một quãng thời gian. Thế nhưng, chiếc nhẫn kia có một cái tai hại, cái kia chính là truyền tống thời điểm cần 3 giây. 3 giây đồng hồ, đối có ít người tôi nói rất ngắn, nhưng đối với có ít người tôi nói rất dài. Cho nên, Vương Nguyên xưa nay sẽ không đắc tội vượt lên trước chính mình tu vi quá nhiều người, loại kia cường giả căn bản không cần chờ chính mình bày ra truyền tống, trong chớp mắt mà có thể đem chính mình cho đánh giết liền truyền tống cơ hội cũng không kịp. Nhưng Tô Hàn nơi này, hắn cảm thấy 3 giây đồng hồ đã đầy đủ, lần này tiêu tan trưởng còn có toàn thân phòng ngự, đủ để chống cự Tô Hàn 3 giây. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hàn lại còn có thể tăng lên, mà lại này loại tăng lên, là trực tiếp tính nghiền ép cùng trước đó, hoàn toàn liền là thiên địa khác biệt tưởng như hai người. Hắn giờ phút này không còn có lưỡng lự, lập tức triển khai truyền tống. Đây là giây thứ nhất, giây thứ hai còn không có sắp tiến đến, Tô Hàn bàn tay to kia, lại tới. Oanh, thao thiên nổ vang, như là vạn lôi nổ vang, căn bản không giống như là một cái long đan cảnh đủ khả năng thi triển. Tựa hồ tại hắn trước mặt hết thảy sự vật đều sẽ bị oanh diệt mà Vương Nguyên phát ra tiêu tan trưởng tại lúc này trực tiếp bị phá hủy. Càng là tại phá hủy về sau, bàn tay kia hạ xuống, đánh nát Vương Nguyên trên người thứ một đạo phòng ngự. Cái kia to lớn lực phản chấn dưới, Vương Nguyên mặc dù nói không có thụ thương, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi thân ảnh bay ngược ra mấy mét. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vẹn vẹn một giây, cái kia giây thứ hai đi qua thời khắc Vương Nguyên toàn thân phòng ngự toàn bộ đều vỡ nát. Không, Vương Nguyên không thể tin được hắn trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra tầm mắt bên trong càng là tràn ngập nồng đậm run sợ. Hắn thân ảnh không ngừng lấp lánh, liền muốn gần sát cái kia cửa hang, có thể cửa hang còn có một giây mới có thể bày ra truyền tống, này một giây, đối với Vương Nguyên tới nói, thật là như là qua cả một đời một dạng dài. Nhanh mở, Vương Nguyên lo lắng phía dưới, trong lòng tuyệt vọng, thậm chí đều có loại mong muốn đem chiếc nhẫn kia cho đập nát xúc động. Hắn phát ra gào thét hai con ngươi huyết hồng, mắt thấy cái kia đệ tam giây đã sắp qua đi, cái kia cửa hang cũng là chậm rãi mở đi ra theo tay cỡ bàn tay, biến thành đầu lớn nhỏ, lại là biến thành nửa người lớn nhỏ. Lại có không cần nửa giây, cái kia đủ để dung nạp một người thông qua truyền tống cửa hang liền sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện, Vương Nguyên liền sẽ lập tức tiến vào bên trong, trong chốc lát xuất hiện tại thần dược sơn lối vào bên ngoài. Nhưng cũng chính là này nửa giây, lại làm cho Vương Nguyên như muốn phun máu. Hắn trơ mắt nhìn cái kia cửa hang liền muốn mở ra, nhưng Tô Hàn cái kia phá hủy hắn tiêu tan trưởng, phá hủy hắn hết thảy phòng ngự bàn tay, lại tại lúc này rơi xuống. Ông, đúng lúc này, cái kia cửa hang bỗng nhiên mở ra. 3 giây đồng hồ đã đi qua. Vương Nguyên mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên, mắt thấy bàn tay kia cách mình chỉ có một chút khoảng cách, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hạ xuống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thời điểm chính mình cũng sớm đã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mỗ không giết được ngươi, nhưng Vương Mỗ đối chuyện hôm nay sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể có mệnh sống mà đi ra thần dược sơn. Vương Nguyên hừ lạnh bên trong, vọt thẳng hướng cửa hang, càng là phóng đi thời điểm, hắn đầu chuyển động, tầm mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, cười lạnh mở miệng. Chính hắn cảm thấy, chính mình dứt lời thời khắc liền là chính mình thân ở truyền tống thời khắc, hết thảy đều là thuận lợi như vậy cùng tự tin, hắn cũng sớm đã tính toán kỹ. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn cũng không hề biến hóa nhanh. Thật sự là hắn là xông về cửa hang, nhưng căn bản cũng không có xông đi vào, tại cái kia cửa hang bên ngoài, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo lôi màn, Vương Nguyên trực tiếp liền đâm vào lôi màn phía trên, lập tức phản chấn ra ngoài, càng là toàn thân trên dưới đều bị lôi điện chỗ vờn quanh, có trận trận đau nhức truyền ra, càng có một chút đốt cháy khét mùi vị tràn ngập tại bốn phía. Hắn há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bị cái kia lực phản chấn bác bỏ, bịch một tiếng bay về phía nơi xa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.